Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1441, Thương Long nhập chủ. Trên Tế Nguyệt Đại Vực, phong cách kiến trúc của Hồng Nguyệt Thần Điện. Lấy màu đen là chủ yếu, trong đó còn dựng đứng một cổ pho tượng xích mẫu. Cao lớn. Loại phối hợp màu sắc này, cộng với bầu trời u ám, càng lộ ra vẻ ám trầm. Làm cho người ta có một loại áp lực nặng nề khó tả. Mà gió nức nở nghẹn ngào gào thét thổi tới sơn mạch, thổi vào trên pho. Tượng xích mẫu, hai đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm treo ở vành tai xích. Mẫu bị gió thổi lắc lư va chạm lẫn nhau, truyền ra âm thanh đinh đương, xen. Lẫn cùng giọng nói của thế tử. Hứa Thanh cũng không có chú ý tới lời thế tử nói, giờ phút này toàn bộ. Tinh lực của hắn đều tập trung trên người tu sĩ dưỡng đạo có vô tận tia chớp. Bao phủ ngay trước mắt. Tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo, toàn diện bộc phát tu vi, toàn lực vận. Hành 13 đạo nguyên anh tam kiếp, cả người hóa thành một đạo sấm sét màu. Đen, nhảy vào lôi trì, thế như chẻ tre. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, tay phải giơ lên triển khai trạng thái. Quỷ u hóa, biến thành trong suốt, đánh thẳng đến tu sĩ hóa thành thụ nhân này. Hung hăng trảo một cái. Quy tắc của ta, không thể chống cự. Thụ nhân cười lạnh, cũng không né. Tránh, bí tàng trong cơ thể nổ vang, tay phải thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, đây là tín ngưỡng hồng nguyệt biến thành. Càng có từng trận lực lượng quy tắc vô hình tràn ra từ bên trong bí tàng của gã, bao phủ bốn phía khiến cho nơi đây ẩn chứa pháp tắc do gã chế định. Giờ phút này sau khi giơ tay phải lên, cả một hơi chụp tới cánh tay Hứa Thanh. Trong chớp mắt cả hai đụng chạm vào nhau. Tu vi cùng chiến lực của Hứa Thanh có chênh lệch, nhưng hắn có đủ lực lượng tử nguyệt, có thể triệt tiêu. Trình độ nhất định thần uy đến từ Hồng Nguyệt. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là không bằng, trong âm thanh nổ vang, thân. Thể Hứa Thanh rung động lắc lư, lực lượng đến từ bàn tay của thụ nhân giống. Như là một chiếc kìm sắt vậy, đã kẹp chặt hắn lại. Càng có chấn động kinh khủng theo cơ thể thụ nhân nghiền nát về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó trong miệng thụ nhân truyền ra âm thanh chú ngữ phức tạp. Khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa cảm giác quỷ dị, bốn phía nổi lên từng trận gió. Lạnh, vô số quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện, công kích về phía Hứa Thanh. Nguy cơ trước mắt, thời khắc này phong cách giết chóc quyết đoán cùng tàn. Nhẫn của Hứa Thanh lập tức được hiển lộ ra, hắn không thèm nhìn tay phải. Đang bị túng chặt, thân thể hung hăng xé ra. Rạch rạch một tiếng. Khớp xương bờ vai phải trực tiếp trật khớp, dùng cách này để đổi lấy thân thể vặn vẹo ra ngoài tưởng tượng, chân phải giơ lên, hung. Hăng quét về phía thụ nhân. Thiên ma thân đồng thời biến ảo hiện ra ở phía sau, số lượng trên trăm, cấp. Tốc xuất hiện ở bát phương, đồng loạt bổ nhào về phía trước. Vào thời khắc này ảnh tử dưới thân cũng lan tràn ra, càng có lão tổ kim. Cương tông từ một bên bay ra, che giấu mũi nhọn, từ bên cạnh đâm tới. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh với tốc độ. Ánh sáng, trong chớp mắt, thiên ma thân đụng chạm cùng với những quỷ ảnh. Kia, lão tổ Kim Cương Tông cũng đâm vào trong cơ thể thụ nhân, chân phải. Hứa Thanh đồng dạng đã gạt vào phần đầu của thụ nhân. Tiếng nổ vang lên, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, chân hắn quét tới, thế. Mà lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, lão tổ Kim Cương Tông chỗ đó cũng tương. Tự như thế. Đây không phải là bản thể. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng sau lưng Hứa Thanh, thân ảnh tu sĩ. Thần điện hóa thành thụ nhân kia đột ngột xuất hiện, đây mới là bản thể. Đáng tiếc, ngươi không hiểu chung quanh tu sĩ dưỡng đạo, tồn tại quy tắc. Chế định mà ngươi không biết. Gã lộ ra nụ cười lạnh, giơ tay phải lên, bỗng. Nhiên nhấn một cái về Hứa Thanh nơi xa. Vô tận tia chớp ở bốn phía. Lập tức hóa thành rất nhiều lôi xà, từ bát phương. Bắn thẳng đến Hứa Thanh, không cho hắn chút cơ hội trốn nào, trực tiếp bao. Phụ. Nhất là cánh tay cực lớn cầm tay phải Hứa Thanh kia, giờ phút này tương tự. Cải biến hình thái, đã trở thành một con dòi bọ thật lớn, chợt nổ tung ra. Thanh âm oanh oanh ngập trời dựng lên, giờ phút này bản thể của tên tu sĩ. Thần điện kia bỗng nhoáng một cái, nhanh chóng bay về phía trước, vung tay. Phải lên, lập tức rất nhiều cành cây bay múa, hình thành một thanh chiến phủ. Khổng lồ, bổ thẳng đến Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh cấp tốc lui ra phía sau, nhưng vẫn không cách nào chạy. Thoát khỏi phạm vi lôi trì cùng với dòi bọ tự bạo ảnh hướng đến, nhưng mà... Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh phong phú, giờ phút này toàn thân hắn. Đột nhiên chợt hiện ra hào quang bảy màu. Đồng thời tay phải ấn vào đất, thân thể hung hăng vặn một cái, tiếng rạch rạch vang lên, bỏ qua cơ đau nhức kịch liệt, phục hồi khớp xương bị trật lại như cũ. Sau đó liền bộc phát triêu hà quang, đồng loạt quét một phát ra phía ngoài. Tiêu tán hơn phân nửa sấm sét, sau đó ảnh tử dựng thẳng lên ngăn ở chung. Quanh hắn, hình thành một cái quan tài bao phủ hắn lại. Dùng cái này tránh đi lực lượng còn sót lại, trong âm thanh khuếch tán, ảnh. Tử hóa quan tài bị cuốn ngược lại rơi ra bên ngoài hơn 10 trượng, một khắc. Hạ xuống thì ảnh tử phiêu tản, thân ảnh Hứa Thanh lại hiện ra. Hắn không chút do dự, một khắc xuất hiện liền ngẩng đầu nhìn tu sĩ thụ. Nhân đang từ xa tới gần, đáy lòng thầm đếm thời gian, năm chiếc mệnh đăng lực. Lượng nhật quỷ trong cơ thể trực tiếp bộc phát. Thời gian quay lại. Trong chốc lát, mệnh đăng nhật quỷ lập lòe sụp đổ, thời gian ở bên trong. Hình thành gió lốc bao phủ toàn thân Hứa Thanh, đồng thời cũng xóa đi vị trí. Thân ảnh của hắn trong giờ khắc này, lúc xuất hiện, thình lình đã ở vị trí bảy hơi. Thở trước. Vị trí này, chính là sau lưng tu sĩ thần điện kia. Pháp tắc thời gian. Điều đó không có khả năng. Tên tu sĩ thần điện kia. Sững sờ, con ngươi co rút lại. Một màn biến hóa lần đầu xuất hiện này đã vượt quá dự liệu của gã, mặc dù. Bản thân gã chiến lực siêu việt Hứa Thanh. Nhưng vừa rồi đơn giản giao thủ, gã đã cảm nhận được thủ đoạn của đối phương không ít, vả lại kinh nghiệm chiến. Đấu phong phú, thật ra chênh lệch cùng mình cũng không phải rất lớn. Sở dĩ bị chính mình nghiền ép, đa phần là bởi vì đối phương chưa từng giao. Thủ cùng tu sĩ dưỡng đạo, cho nên có chút lạ lẫm chưa thích ứng. Mà ở trong quá trình này đột nhiên hiện ra loại thủ đoạn này, nhất định là đòn sát thủ, trong đầu tu sĩ thần điện lập tức kịp phản ứng. Cũng không tiếp tục ra tay, mà hiện ra lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong bí tàng bản thân, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng vẫn đã chậm. Hứa Thanh không chút do dự, bỗng nhiên triển khai lực lượng đình trệ của mệnh đăng nhật quỷ trong cơ thể, năm chiếc nhật quỷ toàn bộ bộc phát, hình thành uy áp ngưng kết tục cùng, toàn bộ phủ vào trên người tu sĩ thần điện. Định trụ thời gian của gã, ngưng kết tất cả mọi thứ của gã. Đồng thời Hứa Thanh giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện ở trong tay, hung hăng cắt một cái tới cổ tu sĩ thần điện trước mặt. Một khách âm thanh quen thuộc truyền đến, vì để đảm bảo nhất kích tất sát. Lực lượng độc cấm cũng theo đó nổ ra, hủy diệt sinh cơ. Quỷ châm trong cơ thể hắn cũng gấp gáp bay ra, hóa thành năm đạo cầu. Vòng, cấp tốc xuyên thấu qua thân thể tu sĩ thần điện kia. Tiếng oanh oanh oành oành vang vọng. Hứa Thanh liều mạng toàn lực. Sau một khắc, đầu của tên tu sĩ thần điện bay lên, thân thể bởi năm cây quỷ. Châm nhảy vào mà ầm ầm tan vỡ một cách dễ dàng, chia năm xẻ bảy. Xuất xong những thủ đoạn đó, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, đưa mắt nhìn hài. Cốt trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn thế tử giữa không trung. Trong lòng thế tử cũng có gợn sóng, thế nhưng lại không có biểu hiện ra. Bất luận biểu cảm gì, nhàn nhạt mở miệng. Còn có 30 hơi thở. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm về hài cốt trên mặt. Đất, phất tay triển khai một mồi lửa, bao phủ đốt cháy mặt đất, đồng thời thân. Thể của hắn cũng cấp tốc lui về phía sau. Nhưng nháy mắt lúc hắn lui ra phía sau, chỗ tu sĩ thần điện chia năm xẻ. Bảy tiêu vong lúc trước đột nhiên lập lòe bắn ra chín đạo vòng xoáy màu đỏ. Phóng thẳng đến phía Hứa Thanh. Dù cho Hứa Thanh né tránh như thế nào cũng đều vô ích, trong chớp mắt đã bị bao phủ ở bên trong. Chính vòng xoáy lập lòe vần quanh, càng có âm thanh nổ vang bộc phát. Trong nháy mắt lại tạo thành một tòa bí tàng hư ảo. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh chính là đang ở trong tòa bí tàng này. Bí luyện quy nhất. Giọng nói của tên tu sĩ thần điện truyền ra từ bên trong tòa bí tàng hư ảo. Đó, một cổ lực lượng hùng mạnh lập tức bộc phát. Hóa thành vô số quy tắc pháp. Tắc, hình thành nhật nguyệt tinh thần, sấm lôi băng hỏa, hóa thành lồng giam. Luyện hóa Hứa Thanh. Nhật nguyệt định thần, băng hỏa luyện thân, sấm lôi hỗ trợ, thiên phong hóa. Quy. Thân hồn Hứa Thanh kịch chấn, ở bên trong cảm giác của hắn, giờ phút này. Thân thể của mình rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng lại có một cảm giác ở không. Gian khác. Cái loại cảm giác áp bách cùng với bị luyện hóa đến từ bát phương này. Giống như muốn nghiền nát linh hồn của hắn, đốt cháy hết thảy máu thịt. Càng có đau nhức kịch liệt tùy theo bốc lên, mỗi một tấc máu thịt đều bị xé. Rách. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cảm thụ hết thảy bốn phía. Giữa không trung, Thế Tử nhìn qua hết thảy, trong mắt nhiều hơn một chút. Thâm ý, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này ngươi đối mặt, mới thật sự là dưỡng đạo, nếu như ngươi không có cách nào thoát khốn, sẽ bị trấn áp luyện hóa tới chết. Theo lời nói Thế Tử vang vọng, cảm giác bị luyện hóa tăng vọt, mơ hồ có. Thể nhìn thấy bí tàng hư ảo biến thành thân hình tu sĩ thần điện. Nguy cơ ngay ở trước mắt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Nguyên lai đây chính là bí tàng không có thiên đạo. Nếu như đã không có thiên đạo, vậy ta liền vừa vặn tặng ngươi một cái. Vậy. Thương Long. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1442, thời gian, vừa vặn, một. Trên quảng trường Hồng Nguyệt Thần Điện, chính vòng xoáy rực rỡ tự như. Tinh thần vần quanh Hứa Thanh, tản mát ra uy thế luyện hóa bức người. Vào thời khắc này Nhật Nguyệt băng hỏa, sấm vang thiên phong, đồng loạt. Bộc phát. Càng có thân ảnh thụ nhân cực lớn, mơ hồ hình thành xuất hiện ngoài chính. Vòng xoáy bí tàng, thân ảnh kia cao tới ngàn trượng, sừng sững trên quảng. Trường, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức dưỡng đạo, toàn diện phóng thích. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương truyền đến tiếng nổ. Vang cực lớn giống như thiên lôi. Nhưng tất cả những thứ này, nháy mắt khi lời nói Hứa Thanh hạ xuống, bị. Một tiếng rồng ngâm rung chuyển. Tiếng rồng gầm rú đồng cảm cùng bầu trời, khiến cho bầu trời xuất hiện. Chấn động giống như từng lớp vảy cá. Đại địa rung chuyển, khiến cho mặt đất sinh ra rung động lắc lư cuộn trào. Một con thương long cực lớn, lộ ra râu dài từ trong cơ thể Hứa Thanh, sau. Đó là đầu rồng to lớn, tiếp theo là thân hình kinh khủng. Càng lúc càng lớn, cuối cùng một hơi nhảy ra, hoàn toàn hiển lộ ở bên trong. Tòa bí tàng hư ảo này, lượn khắp bát phương. Thân hình màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vây rồng kinh người, thể hiện ra. Vô tận thần vận, càng có khí tức độc nhất thuộc về thiên đạo khuếch tán ra từ. Trên người nó. Còn có ý vui mừng hòa hợp trong tiếng rồng ngâm, nghe qua liền có thể. Cảm giác thấy, dường như đối với nó mà nói, giờ phút này giống như là tiến vào. Biển khơi, trở về nơi sinh trưởng thích hợp nhất với mình. Mà sự xuất hiện của nó, càng làm cho bí tàng này rung động lắc lư, quy tắc. Cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó liền giống như quân sĩ gặp phải tướng soái, lựa. Chọn tuân theo bản năng. Bầu trời cuộn trào, thiên lôi nổ vang. Trong một nháy mắt, thần sắc tu sĩ thần điện huyển hóa ra ngoài bí tàng. Đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin cùng hoảng sợ. Thiên đạo. Tâm thần tu sĩ thần điện dấy lên gợn sóng cực lớn, cả không cách nào. Tưởng tượng tại sao thiên đạo mà mình tha thiết ước mơ đến bây giờ cũng không có cách nào hình thành, lại xuất hiện ở trên người một người tu sĩ. Nguyên Anh. Vả lại nhìn chấn động kia, lại không phải là đến từ tiểu thế giới, mà là được sinh ra bên trong đại lục vọng cổ. Điều này càng thêm khoa trương. Tu sĩ Nguyên Anh, có được thiên đạo. Như vậy nói cách khác, sau khi người này đến Nguyên Anh đại viên mãn, căn bản cũng không cần trải qua cảnh giới dưỡng đạo này, hắn liền có thể trực tiếp vượt qua, hình thành bí tàng của chính mình. Một cái chớp mắt tâm thần tu sĩ thần điện chấn động, cả liền dâng lên cảm giác bất an cùng hoảng sợ mãnh liệt. Bí tàng của tu sĩ dưỡng đạo, trước khi không có hình thành thiên đạo của chính mình, mặc dù nhìn như uy lực rất lớn, nhưng kiên kỵ nhất đúng là bị thiên đạo người khác chiếm cứ. Đây vốn là nơi hình thành để dưỡng thiên đạo. Thân thể tu sĩ thần điện rung lên, thân ảnh mơ hồ lập tức bấm niệm pháp. Quyết, lúc này chính vòng xoáy rực rỡ hình thành bí tàng trong cơ thể gã liền. Nhanh chóng ảm đạm, càng là cấp tốc cải biến từ trạng thái phong bế luyện hóa. Muốn mở ra để đuổi Hứa Thanh cùng với thiên đạo ở bên trong ra ngoài. Nhưng đã muộn. Thương Long đã tới, vừa phát ra tiếng hoang hô bên trong bí tàng, vừa bắt đầu tiếp quản toàn bộ quy tắc cùng pháp tắc thần phục trong đó. Đối với nó mà nói, đây là một cái cơ hội nằm mơ cũng không ngờ tới, dẫu sau ngày bình thường cũng không có tu sĩ dưỡng đạo nào sẽ đưa thiên đạo người khác vào trong nhà mình. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, toàn lực chống cự, trì hoãn cảm giác bị khu trừ. Giờ phút này hắn không muốn đi. Hai tay của hắn chợt vung lên. Thương Long, nhập chủ. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, Thương Long gào thét, toàn thân càng khuếch tán ra phạm vi lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được thân thể nó phóng hít ra vô số tia sáng, kết nối toàn bộ bí tàng. Trong đó thì chính quang đoàn rực rỡ càng là trọng điểm gây chú ý. Vô số sợi tơ bắn thẳng đi đến những quang đoàn kia, tuy rằng vừa mới tới gần liền tan vỡ, nhưng sợi tơ đến từ trên người Thương Long lại vô cùng vô tận. Nhất là trước lúc trải qua trọng thương, Thương Long đã đói bụng hồi lâu. Thủy chung ở vào một trạng thái tiêu hao vả lại không được ăn no, cho nên giờ phút này mắt thấy đồ ăn lớn và ngon như thế, nó cũng đã điên rồi. Trong mắt lộ ra tham lam, liều lĩnh mở cái miệng rộng, hung hăng cắn xé. Thông phệ những quang đoàn, cũng nhanh chóng cải biến từ màu lam nhạt thành màu lam đậm. Âm thanh ken két vang vọng, tòa bí tàng này rung động lắc lư càng lúc càng mãnh liệt. Mà âm thanh này đối với tu sĩ thần điện kia mà nói, như là cắn nghiến. Trong lòng, mỗi một cái đều là gã dùng nhiều năm mới bồi dưỡng ra được. Còn một điều càng làm cho gã vô cùng đau lòng là, giờ phút này thiên mệnh gã đã cố gắng tích lũy nhiều năm bên trong bí tàng, cũng bị thương Long tham lam phun ra nuốt vào, một bộ dạng rất là thoải mái, thần vận trên người nó càng đậm, khí tức tăng vọt, màu sắc lần nữa biến hóa, lộ ra màu bạc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng điểm màu bạc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác linh tàn. Một màn như thế, khiến cho thần sắc của thế tử ở trên bầu trời phải nổi lên một vòng thâm ý. Nhưng dẫu sao tu vi của tu sĩ thần điện cũng siêu việt Hứa Thanh, giờ phút này mắt thấy như vậy, một dạng điên cuồng dâng lên trong lòng gã. Ngươi muốn nuốt bí tàng của ta, đây là cơ hội của ngươi, nhưng đây đồng dạng cũng là cơ hội của ta, nếu ta luyện hóa ngươi và luyện hóa cả thiên đạo của ngươi, hết thảy sẽ đổi chủ, như vậy hôm nay chính là thời điểm ta mở ra tòa bí tàng nguyên vẹn đầu tiên. Tên tu sĩ thần điện này gầm nhẹ trong tâm thần, thân thể hư ảo bỗng nhiên co rút lại, hóa thành chính phần để gia trì chính vòng xoáy bổn mạng, khiến cho uy thế của bí tàng lần nữa tăng vọt, trấn áp Thương Long, tiếp quản quy tắc pháp tắc của bí tàng, lại đi luyện hóa. Dù sao cũng là bí tàng gã quẩn dưỡng nhiều năm, mặc dù Thương Long ở trong bí tàng này có được ưu thế rất lớn, nhưng trở ngại tu vi nên xét tổng thể vẫn là kém một chút, giờ phút này bộ dạng chỉ là dung hợp được hai thành. Bây giờ theo tu sĩ thần điện toàn lực ứng phó, xu thế dung hợp liền bị ngăn cản, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1443, thời gian, vừa vặn, 2. Còn có 6 hơi thở. Thế tử đứng trên không trung, bình tĩnh mở miệng. Hầu như ngay vào lúc lời nói của lão truyền ra, Hứa Thanh đưa mắt nhìn thiên đạo Thương Long thật sâu, hắn cảm nhận được sau khi Thương Long hòa hợp hai thành bí tàng của tu sĩ thần điện, lại cắn nuốt nhiều thiên mệnh. Đối phương vất vả khổ cực tích lũy như vậy, đã tăng vọt rất nhiều. Không sai biệt lắm rồi, cho dù tự bạo, cũng đáng. Hứa Thanh thu hồi vẻ tham lam, hắn hiểu được lời nói của thế tử nơi đó. Đại khái không phải là giả, nếu thật sự qua trăm hơi thở, thứ chờ đợi hắn chính là tuyệt cảnh. Mà tính cách của hắn, không muốn đặt an nguy của mình ở ý niệm của người khác. Vả lại theo tu sĩ thần điện luyện hóa, Thương Long cũng rất khó tiếp tục thông phệ, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, vẫn là ưu tiên thứ nhất mà Hứa Thanh luôn nghĩ tới. Tất cả những ý niệm trong đầu này, hiện ra trong thời gian cực ngắn trong đầu Hứa Thanh, tiếp theo hắn liền không chút do dự, hạ lệnh cho Thương Long tự bạo. Thương Long rung lên, phát ra tiếng rên ra bất đắc dĩ, sau đó thân thể chợt nhoáng một cái, trong thần sắc hoảng sợ của tên tu sĩ thần điện kia, thân thể

trêu chọc tộc ta. Muốn trách, thì trách ngươi không có bản lĩnh, lại muốn đi đắc tội cường. Dạ. Mà sau ngày hôm nay, theo uy nghiêm tộc của ta tái hiện, tu sĩ Thanh Sa. Đại mạc này, cũng sẽ lần nữa nhớ lại danh tiếng của tộc ta trong lịch sử. Thần sắc của thanh niên áo bào trắng cao ngất, cười lạnh. Trong lòng gã tràn đầy chờ mong. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1450, làm phiền rồi, ta tới để mua đan dược, 1. Giờ phút này bên trong tiệm thuốc, theo cửa lớn sau lưng đóng lại, lão tổ của bộ tộc Thủ Phong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bốn phía. Tiệm thuốc này không lớn, thoạt nhìn rất là tầm thường, bên trên lò lửa một. Bên còn có một cái ấm sắt nấu nước, từ từ tỏa lên khí nóng. Thứ đầu tiên lão nhìn thấy là một tên thanh niên mặc trường sam thô sơ. Nằm chõng vó ở một bên. Biểu cảm của thanh niên này thi thoảng lại thay đổi, khi thì nhíu mày, lúc lại. Trầm tư, thi thoảng đắc ý, trong miệng còn thì thầm nói một chút câu thơ lung. Tung rối loạn, bộ dạng rắm chó không kêu, như tên ngáo đá. Đối với chuyện mình đến, đối phương rõ ràng không thèm liếc mắt nhìn lấy. Một cái. Lão tổ đảo ánh mắt qua, nhìn ra chỉ là kim đan nho nhỏ, vì vậy cũng không. Nhìn thẳng, tiếp tục nhìn về phía người thứ hai đứng ở một bên ôm một thanh. Trường kiếm. Người này cũng là thanh niên, bây giờ đoan cười tủm tỉm nhìn mình. Vị khách quan kia, ngươi đừng nhìn ta. Ta chỉ là hộ vệ, ngươi muốn mua đồ. Liền đi vào bên trong. Nói xong, thanh niên liền hô về phía quầy hàng một câu. Linh Nhi, có khách đến. Linh Nhi đang tính toán sau quầy nghe vậy liền ngẩng đầu. Quầy hàng quá lớn, thân thể của nàng lại nhỏ nhắn xinh xắn, một mực cúi. Đầu bấm bàn tính, giờ phút này vừa lộ đầu, thoạt nhìn rất là đột ngột, sau khi. Chú ý thấy lão tổ tới, ánh mắt Linh Nhi sáng lên. Nhiệt tình kêu lên một tiếng. Vị khách quan kia, ngươi muốn mua gì đó, trong toàn bộ Khổ Sinh Sơn. Mạch này, bạch đan nơi đây của chúng ta cũng có danh khí đặc biệt, một linh tệ. Một khỏa, nếu mua nhiều còn có thể giảm giá. Lão tổ bộ tộc Thủ Phong hơi nhíu chân mày lại, lạnh lùng nhìn qua thanh. Niên ôm kiếm một chút, lại nhìn về phía nha đầu kia, qua nhiều năm như vậy. Lão đã không thấy mấy người có thể thông dong như vậy ở trước mặt mình. Phản ứng của những người ở nơi này có chút không giống cùng với suy nghĩ của lão, cũng may không phải tất cả mọi người đều là như thế, cách đó không xa, lúc này có một tiểu tu sĩ đang lạnh run sợ hãi nhìn về phía mình. Theo lão nhìn thấy, loại biểu hiện này mới là bình thường. Ngay sau đó, lão tổ chú ý đến trên thân hai người đang lau chùi bên trong. Tiệm thuốc. Một người khá mập mạp, một người là lão giả, hai người bọn họ rất tất bận. Cọ qua cọ lại, nhất là tên mập kia, rõ ràng còn quay đầu hô một câu về phía mình. Tránh qua một bên, nơi đó còn ẩm ướt lắm, ngươi đừng có dẫm lung. Tung. Ánh mắt lão tổ lạnh lẽo, người dám nói chuyện như vậy với mình, phần lớn. Đều đã chết, bất quá lão cũng không lập tức động thủ, vốn là con sâu cái kiến. Tiện tay có thể bóp nát, một hồi bóp nhiều một chút là được. Sau đó lão quay đầu nhìn về phía lão đầu ngồi ở phía xa đang treo chọc một. Con anh Vũ, lão nhân này chính là một người phàm tục, bộ dáng sắp chết. Sau khi lão tổ cẩn thận xác nhận, liền thu hồi ánh mắt. Theo lão thấy, mặc kệ những người này có chỗ dựa gì, từ đó lúc đối mặt với chính mình, liền bày ra loại thái độ không đặt mình vào trong mắt như thế. Nhưng hiện tại những thứ này không trọng yếu, lão chắp tay sau lưng, nhàn nhạt. Mở miệng. Đan dược thì lão phu không mua, mạng của các ngươi, giá trị bao nhiêu, ta mua. Nói xong, khí tức nửa bước quy hư trên người lão ầm ầm bộc phát, dơ. Chân phải lên, đạp mạnh về phía mặt đất. Trong cảm giác của lão, dưới một đạp mạnh này, nơi đây sẽ lập tức sang. Thành bình địa, tan thành mây khói, trong nháy mắt tiếp theo, những người trước. Mắt này cũng sẽ hoàn toàn chuyển hóa từ sống đến chết, trở thành xương khô. Nhất là tên mập kia, sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão giả liền sửng sốt, cúi đầu nhìn mặt đất. Một chút. Tiệm thuốc này không có bất kỳ phản ứng nào, hết thảy như thường, tự. Thật giống lão bộc phát khí tức cùng với một màn đạp chân kia, như là ném trâu. Vào trong biển,